Lê Hoa Mưa Lạnh, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 đương kim thánh thượng thích đánh mã cầu, thỉnh thoảng lại triệu tập mọi người cùng thi đấu một trận tơ vốn định lấy cớ bong gân mà từ chối. Nào ngờ gần đây hoàng thượng nhàn rỗi, lại nhớ đến chuyện hôn sự của ta. Lâm An à, con cũng đến tuổi gả chồng rồi, trẫm cũng nên để ý giúp con một chút, nếu không thì phụ lòng cha mẹ con đã khuất. Nghe nói dạo này con ít khi gặp thái tử. Có phải đã có ý trung nhân mới rồi không? Không có, Thái tử Điện Hạ và Triều Vân công chúa rất xứng đôi, con không tiện quấy rầy. Hoàng thượng đương nhiên hiểu rõ chuyện của Thái tử và Chu Đường Thanh hơn ta. Sự tồn tại của Chu Đường Thanh là để an ủi cựu thần tiền triều. Còn ta chẳng qua chỉ là một quận chúa tồn tại để Hoàng thượng tỏ rõ mình không quên các thần tử đã hy sinh. Tuy Hoàng thượng có vẻ thân cận với ta hơn, nhưng là bậc quân vương. Tự nhiên lợi ích phải đặt lên hàng đầu. Nếu không, ta cũng sẽ không theo đuổi thái tử bao nhiêu năm mà vẫn không có hồi đáp. Trẫm biết chuyện này là làm con chịu thiệt thòi rồi. Nay đã không còn vướng bận, vậy thì ngày mai ở sân mã cầu hãy nhìn kỹ một chút. Nếu có người nào hợp ý, trẫm sẽ lập tức ban hôn cho con. Tạ ơn bệ hạ, vì bong gân không tiện ra sân, ta đành trốn vào một góc để tìm sự thanh nhàn. A hồ, ta nghe tiếng ngẩn người. Kể từ khi phụ mẫu qua đời, rất ít người gọi nhũ danh của ta. Thật sự là muội, người đó bước về phía ta, cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến mắt ta hoe đỏ. Hoán ca ca, sao huynh lại ở trong cung? Đây là Ngụy Hoán Chi, con trai của phó quan của cha ta năm xưa. Ta vẫn luôn nghĩ huynh ấy cũng đã hy sinh trong trận chiến đó. Tiêu Sơ, tên mới của ta, huynh ấy nhắc nhở ta. Tiêu Sơ, trạng nguyên khoa thi năm nay, tại sao huynh? Năm đó có kẻ cố ý diệt khẩu, nên ta ẩn danh nhiều năm, muốn đổi thân phận để điều tra rõ chuyện này. Huynh ấy nói là trận chiến năm xưa, 5 vạn tướng sĩ đã bỏ mạng vì nó, không một ai sống sót. Vậy huynh là môn khách của thái tử, đi bộ hình sao? Đúng vậy, muội những năm nay đi theo sau thái tử, cũng là vì vậy phải không? Tiêu Sơ cũng nhìn thấu tâm tư của ta, Hoán ca ca vẫn thông minh như vậy, ta chỉ đoán được. Muội không thích kiểu nam nhân như thế. A hồ, chuyện này cứ giao cho ta đi. Muội không cần đánh cược vào hôn sự của mình. Hơn nữa thái tử không đơn giản như muội nghĩ đâu. Tiêu Sơ khuyên ta, ta biết, sau này huynh cũng phải cẩn thận hơn. 14. Lương Vương Điện Hạ. Tiêu Sơ là người đầu tiên nhìn thấy Tạ Lương. Tiêu đại nhân không đi đánh mã cầu, ở đây lại rảnh rỗi như vậy. Quay đầu lại mới phát hiện Tạ Lương đã đứng sau lưng ta. Ánh mắt nhìn Tiêu Sơ vô cùng bất thiện. Nghe nói Lương Vương Điện Hạ trong quân đội đánh mã cầu chưa từng thua, sao cũng cùng ta ở đây trốn nhàn. Tiêu Sơ không để ý đến ánh mắt của hắn, lời lẽ đáp trả. Ai nói ta đến trốn nhàn, ta chỉ đến trả khăn tay. Ta thầm nhủ không hay rồi, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Lương đang cầm chiếc khăn lụa của ta. Chiếu chói mắt người, quận chúa, giặt sạch rồi. Tiêu Sơ nhìn ta và Tạ Lương. Suýt nữa không nhịn được cười. Không phải của ta, điện hạ nhầm rồi. Không phải ngươi bảo ta trả lại cho ngươi sao? Tạ Lương nhíu mày, ánh mắt nhìn Tiêu Sơ càng lạnh hơn. Vậy thì ta yên tâm rồi, xin cáo từ. Tiêu Sơ nháy mắt với ta một cái, vẻ mặt tuyệt đối không làm phiền. Xong rồi, lần này đến cả Hoán ca ca cũng hiểu lầm rồi. Hắn tại sao lại gọi ngươi là A Hồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lương vừa nói, vừa cất gọn chiếc khăn lụa của ta. Không phải nói trả lại cho ta sao? Là ngươi nói không phải của ngươi. Ngươi còn chưa trả lời ta. Tại sao hắn lại gọi ngươi là? A Hồ, là nhũ danh của ta. Ngươi có nhũ danh. Tạ Lương kinh ngạc tột độ. Ngay sau đó là những âm thanh hỗn loạn trong đầu. Tạ Lương ngươi đi bán giấm đi. Tạ Lương, trời sập rồi. Người khác vừa quen vợ ngày đầu đã biết nhũ danh của nàng rồi. Có. Ta vốn định giải thích, nhưng ngại thân phận của Tiêu Sơ, vẫn chọn im lặng. Ngươi bây giờ từ bỏ thái tử, chọn môn khách của thái tử rồi sao? Không phải như ngươi nghĩ đâu, hắn là một người tốt, ngươi quen hắn ngày đầu đã thấy hắn là người tốt sao? Tạ Lương có vẻ càng tức giận hơn, Khương Lê ngươi cứ nói thật đi, không thì ta thấy lát nữa Tiêu Sơ có thể. Đồng ý lầu trên, Tạ Lương bây giờ trông như muốn giết người vậy. Đứng ở góc độ của Tạ Lương mà nói, vợ thà chọn cấp dưới của người yêu cũ còn hơn chọn mình, đúng là khiến người ta vỡ trận mà. Hắn là người ta cài vào bên cạnh thái tử, Hôm đó ở cung yến là thái tử dẫn ta vào phòng ngươi, ta đã nhìn rõ bản chất của thái tử rồi, ngươi cứ yên tâm. Ta kéo góc áo Tạ Lương, lần đầu tiên lựa chọn nghe theo những âm thanh đó. Ta không lừa ngươi đâu, ta thấy Tạ Lương không phản ứng, tiếp tục nói. Ta biết, nhưng sự tức giận trong mắt Tạ Lương vẫn không tan biến. Vậy ngươi bây giờ đi đâu? Đi báo thù cho A Hồ. Chiếc khăn lụa được hắn gấp gọn rồi lại bỏ vào vạt áo, cứ như sợ bị người khác trộm mất vậy. Cách chương.